Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, đánh cuộc. Chương 29, đánh cuộc cái gọi là điệp lãng ba tâm trường. Nhưng thật ra là dùng bên trong cơ thể nguyên lực cùng ngoại giới nguyên lực thiên địa tạo thành. Cộng hưởng, lấy biên độ sóng đến đả thương địch thủ vũ kỹ. Đây tựu giống như ở trong nước đầu nhập một viên đá. Sau đó sinh ra sóng gợn ra bên ngoài phát triển. Nhắc tới đơn giản, nhưng là làm lại khó như lên trời. Nguyên lực thiên địa vốn là hư vô mờ mịt tồn tại. Nghĩ muốn sinh ra cộng hưởng, nhất định phải đối với nguyên lực thiên địa có cực kỳ khắc sâu hiểu. Đối với võ giả mà nói, tu luyện nguyên lực giống như là bản năng giống như vậy. Chỉ là dựa theo công pháp tương ứng tụ lại nguyên lực. Biết kỳ nhiên, không biết giá trị, mặc dù từng cái võ giả đều tu luyện nguyên lực, nhưng là để cho bọn họ nói nguyên lực là cái gì? Sợ rằng không người nào có thể nói ra. Theo cảnh giới càng ngày càng cao, võ giả mới có thể tiến một bước càng sâu đối với nguyên lực hiểu. Đang đối với nguyên lực rốt nát vô tri thời điểm, nghĩ muốn luyện thành điệp lãng ba tâm trường, cũng chỉ có thể thông qua không ngừng luyện tập, mới có thể từ từ mầy mò đến cái loại này độ phù hợp. Đây cũng là tại sao cửa này trường pháp như thế khó luyện nguyên nhân. Diệp Viễn kiếp trước có cảnh giới cực cao, lại đang đan dược một đạo trên có cực cao thành tựu. Cho nên luyện tập môn công pháp này phải đơn giản rất nhiều. Chậm rãi nâng lên hữu trường, nhàn nhạt tia sáng màu vàng do Diệp Viễn lòng bàn tay ngưng tụ, tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Một trường phát ra, đó lãnh đạm hào quang màu vàng như gợn nước như vậy khuếch tán ra, đung đưa tầng tầng vầng sáng. Vách tường thật sâu lõm vào, so mới vừa rồi lõm sâu hơn. Điệp lãng ba tâm trường, nhất trọng lãng. Diệp Viễn lần thứ hai xuất trưởng liền thi triển ra. A, chính là cái này cảm giác. Bất quá, còn không thế nào ổn định. Làm phép thời gian đã lâu chút, còn cần luyện tập nhiều hơn. Diệp Viễn tự nhủ, đảo mắt 3 ngày đã qua. Ngày hôm đó sáng sớm, đấu võ tràng bị vây được nước chảy không lọt. Trải qua 3 ngày lên men, Diệp Viễn cùng Phí Thanh Bình cuộc chiến sinh tử tại Đan Võ Học Viện cơ hồ là mọi người đều biết rồi. Thế giới này chưa bao giờ thiếu người xem náo nhiệt, nơi nào đều là, mặc dù cuộc chiến sinh tử tỷ đấu song phương chẳng qua là 2 cái tiểu nhân vật. Nhưng nếu là cuộc chiến sinh tử, vậy thì có nhất phương sẽ chết. Náo nhiệt như vậy làm sao có thể bỏ qua? Chung quy tại Đan Võ Học Viện, đã hơn 2 năm chưa từng xảy ra cuộc chiến sinh tử rồi. Cuộc chiến sinh tử còn chưa bắt đầu, tất cả mọi người tụ 3 tụ 5 nghị luận, các ngươi đoán một chút phương đó sẽ thắng. Một người khác liếc xì vậy nhìn hắn, ngươi đùa à, nguyên khí tam trọng đối với nguyên khí tứ trọng, cái này có gì hảo đoán? Ngươi cho rằng là cái đó Diệp Viễn là Long sư huynh? Hắc hắc, cái này cũng nói không chừng. Có lẽ đó Diệp Viễn có cái gì kỳ chiêu cũng nói không chừng đấy chứ. Ngươi chẳng lẽ không biết, hắn mấy ngày nay đều đang bế quan tu luyện sao? Nói không chừng lần này vừa xuất hiện, hắn cũng đã là nguyên khí tứ trọng cơ chứ. Lúc trước người kia cũng không thèm để ý, cười hắc hắc nói, hắn mà nói lần nữa bị khinh bỉ, đến lúc nước tới chân mới nhảy, có ích lợi gì? Bế quan có thể không riêng gì Diệp Viễn, đó Phí Thanh Bình cũng đã bế quan 3 ngày rồi. Ta nghe nói Phí Thanh Bình đã kẹt ở nguyên khí tứ trọng rất lâu rồi. Lần này nói không chừng vọt thẳng phá nguyên khí ngũ trọng. Cái đó Diệp Viễn chết chắc, này có thể không nhất định. Ta nhưng là nghe nói, đó Diệp Viễn không biết lúc nào học được thuấn thiểm, hơn nữa còn là đại thành cấp. Đây cơ hồ là đứng ở thế bất bại rồi. Thuấn thiểm, có ích lợi gì? Lực công kích cạn bã, cảnh giới cạn bã, chẳng lẽ hắn luôn luôn dùng thuấn thiểm? Đến cuối cùng nguyên lực hao hết, còn không lại bị nhân gia giết chết. Huống chi, Thuấn Thiểm lợi hại là lợi hại, nhưng là cũng không phải là vô địch có được hay không? Bằng vào ta đoán, Diệp Viễn ba ngày này bế quan chính là tại bù đắp điểm yếu. Cảnh giới trong thời gian ngắn là rất khó khăn tăng lên. Khả năng đang luyện lợi hại gì vũ kỹ. Nghe nói hai ngày trước Diệp đã đi xa chuyến tàng kinh các. Đối với rồi, hai ngày trước không phải là Triệu Sư Huynh đang làm nhiệm vụ sao? Triệu Sư Huynh, Diệp Viễn hắn chọn rồi vũ kỹ gì? Chính đang nghe thực lực phân tích so sánh Triệu Xuân Dương. Không nghĩ tới đề tài bỗng nhiên đi vòng qua trên người mình. Nghe bọn hắn hỏi tới, nói thẳng là Điệp Lãng ba tâm trưởng, phốc. Ta đã nói rồi, này Diệp Viễn chính là không đáng tin cậy. Chọn cái gì không được, càng muốn chọn môn vũ kỹ này. Ngay cả Long Sư Huynh đều là tốn một tháng mới đưa nhất trọng lãng luyện thành. Diệp Viễn sẽ không tự tin đến so Long Sư Huynh còn mạnh hơn chứ. Coi như so với hắn Long Sư Huynh mạnh, hắn dùng thời gian bao lâu luyện thành nhất trọng lãng? Nửa tháng, 10 ngày, 7 ngày, ha ha ha, người kia càng nói càng là cảm thấy khôi hài, không tránh khỏi phá lên cười. Hích, nguyên lai là môn vũ kỹ này à, còn hy vọng hắn có thể sáng tạo một chút kỳ tích. Bạo nổ cái ít lưu ý đem Phí Thanh Bình giết chết. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Chàng này cuộc chiến sinh tử phòng trừng cũng không có gì đáng xem rồi. Đó Diệp Viễn chết chắc. Sớm nói rồi không có gì nhìn mặt. Ngươi khăng khăng không tin. Này Diệp Viễn chính là nhất đại hoàn khố. Bị hắn lão tử cứng rắn rút hai cái cảnh giới. Có thể có cái gì sức chiến đấu. Nếu như không là sinh tử chiến, ta đều lười sang đây xem. Ngươi đoán một chút Diệp Viễn mấy chiêu bị Phí Thanh Bình giết chết. Cái này, 20 chiêu, chứ, người này có chút không xác định nói. 20 chiêu, người suy nghĩ nhiều chứ. Nhiều nhất 5 chiêu, Triệu Sư Huynh, người cảm thấy thế nào? Người kia lại hỏi rồi Triệu Xuân Dương. Ây, cái này ta cũng không quá chắc chắn. Nhưng là ta cảm thấy được Diệp Viễn nói không chừng có chút cơ hội. Triệu Xuân Dương đáp, không biết tại sao, ngày đó cùng Diệp Viễn tiếp xúc qua sau, Triệu Xuân Dương luôn cảm thấy sẽ phát sinh cái gì đó. Nhưng là tất cả dấu hiệu đều tỏ rõ, Diệp Viễn là không có khả năng thắng. Triệu Xuân Dương cũng không biết mình vì sao lại có loại cảm giác này. Người kia còn lấy làm mình nghe lầm, đang muốn mở miệng, một thanh âm khác tại sau lưng của hắn vang lên. 10 chiêu, Diệp sư đệ thắng. Cái thanh âm này không có tiến hành che giấu, chung quanh rất nhiều người đều nghe. Bá bá bá, thanh âm này giống như nổ một quả lựu đạn, chung quanh ánh mắt của mọi người đều hướng nơi này nhìn tới. Trước lúc này, tất cả mọi người lời bàn đều là thiên về một bên, cho rằng Diệp Viễn không thể nào thắng. Giống như mới vừa rồi hai người kia dự đoán Diệp Viễn mấy chiêu thua không phải số ít. Cho nên một tiếng này có thể nói vô cùng loại khác. Để cho tất cả nghị luận đều ngừng lại. Đường Vũ, ngươi không sao chứ? Có người nhận ra người đến. Chính là cùng Diệp Viễn một đảo về Đan Võ Học Viện Đường Vũ. Bên cạnh hắn còn có một cái tiểu cô nương. Chính là Lục Nhi. Đúng vậy, Đường Vũ. Nghe nói ngươi gần nhất cùng đó cái ngu ngốc rất thân cận. Chẳng lẽ bởi vì này dạng, mình cũng biến hóa hai? Ha ha ha, Đường Vũ cùng Diệp Viễn một đạo trở về sự tình tự nhiên không gạt được những người khác. Mấy ngày nay đều bị lột đi ra. Đường Vũ nhàn nhạt ánh mắt quét qua mọi người. Cười lạnh nói, 100 viên nguyên khí đan. Ai dám đánh cược? Đường Vũ nói làm cho tất cả mọi người lần nữa rơi vào trầm mặc. Bất quá mọi người xem ánh mắt của hắn càng giống như là tại nhìn kẻ ngu. Đường Vũ, ngươi sẽ không thật thấy ngu chưa? Bớt nói nhảm, ta thua bồi mỗi người các ngươi 100 viên nguyên khí đan. Ta thắng mỗi người các ngươi bồi ta 100 viên nguyên khí đan. Không dám liền câm miệng cho ta. Đường Vũ lúc này khí phách vênh váo. Thật sự, hắn thốt ra lời này, không ít người lập tức ngậm miệng. 100 viên nguyên khí đan cũng không phải là số lượng nhỏ. Cơ hồ là bọn họ lượng sử dụng 3 tháng. Mặc dù có không ít người cũng không để bụng, nhưng là đủ phần lớn người nhức nhối hơn mấy tháng. Cá thì cá, ai còn sợ ngươi rồi? Bất quá nơi này ít nhất có mấy trăm người, ngươi thua bồi nổi sao? Lúc này, cùng Vạn Uyên quan hệ tốt người tự nhiên không nhìn nổi. Lập khắc liền có người nhảy ra ngoài. Đường Vũ cười lạnh một tiếng, lấy ra một chai đan dược, siêu phẩm nguyên khí đan. Tê, tất cả đều là siêu phẩm nguyên khí đan. Người kia nhìn trợn mắt hốc mồm, một viên siêu phẩm nguyên khí đan giá trị đủ để bù đắp được 10 viên thông thường thượng phẩm nguyên khí đan rồi. Những đan dược này đều là Diệp Viễn trước khi bế quan luyện chế. Hắn đã sớm ngờ tới một màn này, liền định nhờ vào đó phát một nhóm phát tài. Ta với ngươi đánh cược. Mọi người theo tiếng nhìn, chỉ thấy Vạn Uyên dẫn Liễu Nhược Thủy, Phí Thanh Bình đám người nối đuôi mà vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.